Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, trang 491. Tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long thoáng chốc tiến vào đề phòng trạng thái. Không cam lòng yếu thế mà chừng trở về, Ace thần sắc bình tĩnh. Bình tĩnh mà đi ở cuối cùng, Sir Lucid cảm nhận được các đồng đội khẩn trương. Bỗng chốc phóng xuất ra một cổ bá đạo kiếm khí, nghiêm khắc cảnh cáo bốn phía kiếm sĩ, thực mau. Quang chi tiểu đội áp lực chợt giảm, Sir Lucid sắp tham gia hai tràng cạnh kỹ tái. Mang thư lê đám người đi thính phòng nhập tòa sau, xoay người đi phòng thay quần áo thư lê đám người mua sắm phiếu ở hàng phía trước. Tầm nhìn rộng lớn, là quan chiến tuyệt hảo chỗ ngồi. Bốn phía đều là kiếm sĩ. Bọn họ 10 cái ma pháp học đồ có vẻ không hợp nhau, bất quá Thư Lê không sao cả. Bọn họ là tới quan sát học tập, vì về sau tham gia cạnh kỹ tái làm chuẩn bị, kiếm tiền sự. Càng nhiều càng tốt. Chương 223 cạnh kỹ khiêu chiến tái Sir Lucid, cạnh kỹ thi đấu thực đứng đầu. Tới quan khán kiếm sĩ rất nhiều, một phiếu khó cầu. Nếu không phải Sir Lucid làm người dự thi có ưu tiên mua sắm quyền, quang chi tiểu đội chỉ sợ liền phiếu đều mua không được. Hiện tại, một loạt ma pháp học đồ ngồi ở tầm nhìn tốt nhất thính phòng thượng, dẫn tới chung quanh kiếm sĩ liên tiếp chú ý. Này đó ma pháp học đồ là chuyện như thế nào? Ai biết được, không đi cách vách ma pháp quán quan chiến, ngược lại tới kiếm sĩ quán chiếm vị trí. Xem bọn họ ma pháp bào kiểu dáng, hẳn là Senvelia ma pháp học viện học sinh. Nếu là học sinh, không càng nên đi cách vách ma pháp quán sao? Hư, vừa rồi ta nhìn đến Sir Lucid dẫn bọn hắn vào cửa, bọn họ sẽ không cũng là ma kiếm song tu ma kiếm sĩ đi? Không có khả năng, trên đời nào có như vậy nhiều ma kiếm sĩ. Nhân loại thiên phú hữu hạn, chuyên học hạng nhất liền cũng đủ tiêu hao sở hữu tinh lực, cho dù là Sir Lucid. Hắn kiếm thuật tạo nghệ cũng so ma pháp cao, tuy rằng hắn thường xuyên lấy ma pháp sư tự cho mình là, nhưng hắn càng thích hợp làm kiếm sĩ, không tồi. Mỗi lần xem hắn thi đấu, đều có thể kích phát kiếm khí của ta. An tĩnh, an tĩnh, Sir Lucid lên sân khấu, thực mau. Theo trên sân thi đấu đi vào hai tên kiếm sĩ, cãi cọ ồn ào thính phòng dần dần an tĩnh lại. Quang chi tiểu đội vừa rồi đều dựng lên lỗ tai, mùi ngon mà nghe bát quái. Đương hai tên tỉ thí kiếm sĩ lên sân khấu khi, bọn họ lập tức đem lực chú ý phóng tới trên sân thi đấu. Cái thứ nhất khiêu chiến Sir Lucid kiếm sĩ, dáng người cường tráng, ăn mặc dày nặng áo giáp, tay cầm một người cao cự kiếm, mang mũ giáp, thấy không rõ hắn diện mạo, mà từ áo giáp trước ngực huy chương thượng xem, hắn là một người trung cấp đại kiếm sĩ. Thư Lê đem tầm mắt chuyển rời đến Sir Lucid trên người, cùng đối thủ toàn bộ võ trang bất đồng. Sir Lucid xuyên một bộ nhẹ giáp, chưa mang mũ giáp, tay cầm một thanh bình thường lớn nhỏ bạc kiếm. Eo lưng thẳng thắn mà đứng thẳng, văn nhã đến không giống một người kiếm sĩ, nhưng mà người khiêu chiến cùng ở đây người xem cũng không dám coi khinh hắn. Đã từng coi khinh Sir Lucid kiếm sĩ, đều thành thủ hạ bại tướng của hắn. Đúng là như vậy một cái nhìn như văn nhược thanh niên, một lần lại một lần mà thắng hạ thi đấu, trở thành vạn chúng chú mục người thắng. Quang chi tiểu đội ngày hôm qua kiến thức Sir Lucid lợi hại chỗ, lúc này đều dị thường chờ mong mà xem hắn thi đấu. Trên sân thi đấu, người khiêu chiến lễ phép mà mở miệng: "Ngươi hảo, ta kêu Galen, đến từ Kesenda quốc, thực vinh hạnh cùng ngươi tỉ thí." Kesenda quốc là một cái tiểu quốc, ở vào trung đình phía đông bắc vị, ly Iza thành gần. Thường xuyên có kiếm sĩ cùng ma pháp sư tới nơi này giao lưu học tập. Sir Lucid nói: "Ngươi hảo, ta là Sir Lucid, thật cao hứng tiếp thu ngươi khiêu chiến, hắn biểu tình đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh, nhìn không ra nơi nào cao hứng, Galen không chút nào để ý. Bày ra chiến đấu tư thế, hét lớn một tiếng, thỉnh chỉ giáo, vừa dứt lời, hắn nhanh chóng huy động cự kiếm, lấy lôi đình chi thế nhằm phía Seleucid, theo hắn đi tới. Bá đạo kiếm khí chợt phóng thích, trình nửa vây quanh thức công kích Seleucid, Seleucid đứng ở tại chỗ. Gợn sóng bất kinh, giơ lên bạc kiếm, che ở trước ngực, tuấn giật trên mặt biểu tình một túc, một đạo sắc bén kiếm khí phóng lên cao, Galen giống to. Tới vừa lúc, quang minh trảm, cự kiếm như một đạo bạch quang, nằm ngang chém ra, mắt thấy liền phải đánh trúng Seleucid. Seleucid quanh thân bắn ra một đạo kim quang, ngạnh sinh sinh mà đem chi chặn lại, kiếm khí hộ thuẫn. Galen kinh ngạc mà trừng mắt, hảo hồn hậu kiếm khí. Thế nhưng nhẹ nhàng mà ngăn trở hắn quang minh trảm, đều là trung cấp đại kiếm sĩ. Seleucid kiếm khí so với hắn tinh thuần mấy lần, lại đến. Galen lui về phía sau mấy bước, xúc tích lực lượng, cự kiếm lóng lánh ra quang mang chói mắt, liệt diễm trảm. Cự kiếm bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, ngang nhiên chém xuống, cùng Seleucid kiếm khí hộ thuẫn va chạm, tạc ra vô số hỏa tinh. Oanh, Seleucid kiếm khí hộ thuẫn bị nhất cử chạm phá, Galen nhân cơ hội chém ra quang minh trảm, sắp đánh trúng Seleucid khi Seleucid thân thể bỗng chốc biến mất, tái xuất hiện khi đã ở 10 mét ở ngoài. Này không phải ma pháp sư nháy mắt di động, mà là kiếm sĩ hồi thiểm, kiếm sĩ cấp bậc càng cao, hồi thiểm phạm vi càng lớn, lấy Seleucid trung cấp đại kiếm sĩ cấp bậc, xa nhất có thể lóe đến 100 mét bên ngoài, bất quá. Sân thi đấu chiều dài chỉ có 20 mét, hắn nhanh chóng thối lui 10 mét, lập tức làm ra phản kích, quang minh trảm, hắn dùng ra cùng đối thủ giống nhau chiêu thức. Bất quá, hắn quang minh trảm thuộc về viễn trình công kích kỹ năng, mang thêm mạnh mẽ kiếm khí, đường bạc kiếm chém ra khi mấy chục đạo bạch quang nhằm phía Galen, Galen kinh hãi. Cự kiếm hoành ở trước ngực, phóng thích kiếm khí ngăn cản bạch quang, bởi vì lực đánh vào quá lớn, hắn ngạnh sinh sinh mà sau này lui 4-5 mét, này nhất chiêu quang minh trảm. Nào ngăn nhất kiếm, rõ ràng đồng thời ra mười mấy kiếm, thế nhưng đem quang minh trảm luyện đến cực đến cảnh giới, Galen thật vất vả chặn lại công kích. Seleucid tiếp theo chiêu đã tới, liệt diễm trảm, nồng đậm kiếm khí hóa thành một cái hỏa xa, thiêu đốt nóng rực ngọn lửa, rít gào nhằm phía Galen. Galen không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt, nhưng mà này còn không có xong. Seleucid thả người nhảy, thân như bay thoi, cùng hỏa xà cùng nhau nhằm phía đối thủ, cuồng phong trảm. Galen cả người đặt mình trong với kiếm quang cùng ngọn lửa bên trong, liền cơ hội phản kích đều không có. Áo giáp vỡ vụn, mũ giáp nứt làm hai nửa, gương mặt bị kiếm khí vẽ ra một đạo vết máu, phanh. Seleucid lăng không một chân, vô tình mà đá trúng Galen ngực, ca, Galen áo giáp lõm đi vào. Thân thể bay ngược đi ra ngoài, hung hăng mà nện ở sân thi đấu chung quanh phòng ngự màn hào quang thượng, lại bắn ngược mặt đất, nặng nề mà té ngã, trong tay cự kiếm bóc ra, ầm, một tiếng, rơi xuống mặt đất. Hết chương.